Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 445, duy nhất buồn bực người. Người Ukraine làm sao đều không nghĩ tới. Bọn hắn đối Vinh Quang nghiêm phong tử thủ. Hy vọng Vinh Quang đem bóng đá giao cho còn lại đồng đội. Nhưng Vinh Quang lại chính mình tới. Liền xem như bọn hắn dùng 2 đến 3 người đi theo Vinh Quang. Cũng không phòng được hắn. Bây giờ Vinh Quang kỳ thật đã sớm vượt ra khỏi thanh niên cầu thủ phạm trù. Thực lực của hắn đã là một cái trưởng thành cầu thủ trình độ. Hơn nữa còn là đỉnh tiêm. Cho nên trên thực tế hắn không nên tới tham gia World Youth Championship. World Youth Championship với hắn mà nói liền cùng một người trưởng thành ẩu đả một đám học sinh. Tiểu học không có gì khác biệt. Đối mặt Ukraine đội thanh niên kia lơ lỏng phòng thủ. Vinh Quang đơn giản như cá gặp nước. Hơn nửa hiệp kết thúc trước hắn lợi dụng sút xa lại tiến một cầu. Trợ giúp Trung Quốc đội lấy được 2 cầu dẫn trước ưu thế. Mà tại hắn tiếp tục không ngừng tiến công áp lực dưới. Ukraine đội thanh niên thậm chí đều tổ chức không dậy nổi cái gì hữu hiệu tiến công. Ukraine fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn không thấy mình đội bóng có đánh bại Trung Quốc đội. Không, là đánh bại Vinh Quang khả năng đủ. Nửa chàng sau song phương dị địa tái chiến. Vinh Quang không có lấy được dẫn bóng. Nhưng là hắn trợ công đồng đội một cái dẫn bóng. Lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn muốn mình sút gôn. Đối mặt thủ môn hắn lại đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm. Bên cạnh Cao Lâm đuổi theo chính là một cước. Đem bóng đá đá tiến vào không môn tại gần trong gang tấc tình huống dưới. Hắn cuối cùng không có lại đánh máy bay. Cao Lâm tiến vào cầu về sau. Rất bình thường kích động ôm lấy Vinh Quang. Cảm tạ hắn trợ công. Làm Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên tiền đạo. Cao Lâm trận đấu thứ nhất bỏ lỡ cơ hội kia về sau. Liền thừa nhận rất lớn áp lực. Lại thêm hắn đem Đồng Trác Phương đẩy ra ghế dự bị bên trên. Càng là có người nói để hắn ra sân lãng phí cơ hội còn không bằng để Đồng Trác Phương ra sân. Bất quá Crawon dẹp tan mọi nghi luận. Kiên trì để Cao Lâm xuất ra đầu tiên. Hắn cũng không chỉ một lần nói qua Cao Lâm là một cái hoàn mỹ tiền đạo. Chỉ kém dẫn bóng. Hiện tại hắn rốt cục dẫn bóng. Áp lực hoàn toàn không có. Hắn làm sao có thể không cảm tạ khẳng khái Vinh Quang đâu. Tiếp xuống Vinh Quang còn chế tạo một cái penalty hắn cưỡng ép đột phá vào vùng cấm địa về sau. Bị Ukraine đội thanh niên hậu vệ vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính không chút do dự thổi phạt Ukraine đội thanh niên phạm lỗi. Đồng thời cho Trung Quốc đội một cái penalty. Vinh Quang cũng không có đi lên cướp đá phạt đền. Cứ việc cái giờ này cầu có thể làm cho hắn hoàn thành hat-trick. Còn lại Trung Quốc đội các đội hữu cũng đều đang nhìn Vinh Quang. Nếu như Vinh Quang muốn đá, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Ngắn ngủi 15 ngày, 2 trận đấu không đến. Vinh Quang đã tại những người này trong lòng dựng đứng lên địa vị trí cao vô thượng. Bất quá Vinh Quang đứng dậy về sau lại trực tiếp thối lui ra khỏi vùng cấm địa. Cũng không có muốn đá phạt đền ý tứ. Cũng là trình đào vị này Trung Quốc đội thanh niên số 1 penalty tay đi tới trong cấm khu. Cầm đao trúng đích, Trung Quốc đội thanh niên 4, không đại thắng Ukraine đội thanh niên. Bọn hắn không chỉ có lấy được 2 thắng liên tiếp, hơn nữa còn không ném một cầu. Nâng lên tiểu tổ ra biên, tiếp xuống đánh bản tiểu tổ yếu nhất một chi đội bóng Panama. Thì càng không có gì huyền niệm, tất cả mọi người. Bao quát Trung Quốc truyền thông, sướng ngôn viên cùng fan bóng đá, đều tại mặc sức tưởng tượng đấu vòng loại sự tình. Chúng ta sẽ ở đấu vòng loại bên trong gặp được ai? Chúng ta cuối cùng sẽ đi đến một bước nào? Đội bóng biểu hiện xuất sắc, nhìn trên đài liên đoàn bóng đá lãnh đạo cũng tươi cười rạng rỡ. Đây đều là bọn hắn chiến tích a. Thu hồi nhìn về phía khán đài ánh mắt Phùng Minh Xây một lần nữa nhìn xem những cái kia tại trên. Sân bóng xếp hàng cảm tạ đến đây góp phần trợ uy Trung Quốc fan bóng đá đội thanh niên đám cầu thủ. Cũng không nhịn được mỉm cười. Chi này đội bóng a, thật sự là tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng tự tin một chi đội bóng. Nếu như chúng ta Trung Quốc trưởng thành đội tuyển quốc gia cũng có thể có dạng này tinh khí thần. Thật là tốt biết bao a. Đồng thời tiến hành một trận khác trong trận đấu. Argentina rốt cục lấy được thắng lợi. Bọn hắn 2-0 đánh bại Ai Cập. Messi ở trong trận đấu mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại đưa lên một lần trợ công. Mà lại hắn là Argentina tối sinh động người. Hắn dẫn bóng đột phá cho Ai Cập hậu phòng tuyến tạo thành to lớn uy hiếp cùng phiền phức. Đương Ai Cập đội thanh niên đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn thời điểm. Còn lại Argentina cầu thủ cơ hội liền đến. Tràng thắng lợi này cũng để bọn hắn bảo lưu lại tấn cấp đấu vòng loại hy vọng. Tranh tài vừa kết thúc, các phóng viên liền vây quanh Messi. Bất quá Messi tại đối diện với mấy cái này phóng viên thời điểm, lộ ra rất bình thường không quan tâm. Hắn tùy tiện trả lời mấy vấn đề, liền rời đi. Hắn tìm được đội bóng huấn luyện viên, hỏi, Trung Quốc đội tranh tài kết thúc rồi à? Kết thúc, vị kia huấn luyện viên gật gật đầu, bọn hắn 4-0 đánh bại Ukraine. Đã nâng lên tiểu tổ ra biên. Kia Vinh đâu? Messi truy vấn, lập cú đúp, 2 lần trợ công, trong đó một lần là chế tạo penalty. Thật sự là lợi hại a. Liền ngay cả Argentina huấn luyện viên cũng không thể không như thế cảm thán một câu. Nghe được đáp án, Messi rơi vào trầm mặc. Hắn còn cho là mình tại trận đấu này bên trong biểu hiện đã rất bình thường xuất sắc. Chỉ kém dẫn bóng, nhưng là cùng vinh quang so sánh. Vậy liền không đáng giá nhắc tới. Nếu như hắn nhớ không lầm, vinh quang đã đánh vào 3 cái cầu. Tại World Youth Championship xạ thủ trên bảng, hẳn là xếp hạng thứ nhất. Quả nhiên, lợi hại, ta muốn càng thêm cố gắng mới được. Messi nắm lại nắm đấm, về sớm khách sạn trên xe buýt. Vinh Quang cũng hỏi thăm một chút Argentina biểu hiện. Nghe nói bọn hắn thắng được sau cuộc tranh tài. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, còn có cơ hội. 2 trận chiến 2 thắng. Nâng lên ra biên, mà lại tiến 6 cầu. Nhưng không mất một cầu. Trung Quốc đội thanh niên đã thành năm nay World Youth Championship bên trên biểu hiện xuất sắc. Nhất đội bóng, không có cái thứ hai. Tại đối Ukraine tranh tài kết thúc về sau, nhiều nhà ngoại quốc truyền thông tụ tập tại Trung Quốc đội sân huấn luyện bên cạnh đưa tin huấn. Luyện của bọn hắn, không chỉ là đưa tin vinh quang, mà trong khoảng thời gian này, trong nước truyền thông truyền về tin tức cũng có nâng lên có một ít nước ngoài câu lạc. Bộ đối Trung Quốc những này tiểu tướng nhóm coi trọng mắt. Cái này khiến trong nước fan hâm mộ bóng đá 10 phần phấn chấn. Nếu như có thể thừa dịp một lần World Youth Championship cơ hội, để càng nhiều Trung Quốc đám cầu thủ đi ra ngoài, kia thậm chí là so cầm tới quán quân chuyện trọng yếu hơn a. Những người tuổi trẻ này bọn hắn đã tại cái này 2 trận đấu bên trong thể hiện năng lực của mình. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng bọn họ bên trong có ít người là có năng lực đi châu Âu. Đá bóng, nếu như tiếp tục tại Trung Quốc đá bóng, ngược lại còn làm trễ nải. Nhưng là những này cầu thủ có thể hay không xuất ngoại đá bóng, lại phải xem liên đoàn bóng đá. 2 tháng liên tiếp cùng nước ngoài câu lạc bộ cầu dò xét tiếp xúc, để đội bóng nội bộ bầu không khí phi thường nhẹ nhõm vui sướng. Chỉ có một người là ngoại lệ, Đồng Trác mới là một cái duy nhất buồn bực người. Vinh Quang gia nhập quốc thanh đội hiển nhiên là lâm thời khởi ý. Trước đó, hắn vẫn luôn là quốc thanh đội số 1 ngôi sao bóng đá. Là được mọi người ký thác kỳ vọng cao người. Trung Quốc quốc thanh đội nếu muốn ở năm nay World Youth Championship bên trên lấy được đột phá, cùng thành tích tốt, liền phải nhìn hắn phát huy. Hắn vốn là đắc chí vừa lòng, thỏa thuê mãn nguyện, dự định trên World Youth Championship làm một vố lớn. Nhưng kết quả cho đến bây giờ, hắn chỉ là dự bị ra sân 10 phút đồng hồ. Hoàn toàn không có cái gì nói còn nghe được biểu hiện. Mà lại mỗi người đều chỉ đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Hoàn toàn không để mắt đến hắn. Tất cả mọi người nói đều là Vinh Quang, Vinh Quang, Vinh Quang. Hắn đâu? Sách đều không ai đề. Trận đấu thứ nhất mình không có tiến vào xuất gia đầu tiên. Còn có truyền thông vì hắn Minh Bất Bình. Hiện tại ngay cả Minh Bất Bình thanh âm cũng bị mất. Hắn phảng phất bị người quên lãng đồng dạng. Hắn thật sự là tức không nhịn nổi. Lấy thực lực của ta, làm gì cũng hẳn là tại quốc thanh đội đánh chủ lực. Coi như không cạnh tranh được vinh quang. Dù sao cũng so cái kia sẽ chỉ đi phi cơ cao lâm mạnh a. Hắn làm sao đều không nghĩ ra. Đến cuối cùng, hắn quyết định trực tiếp tìm tổ chức hỗ trợ. Tại một đêm bên trên, hắn gõ lĩnh đội Phùng Minh Xây cửa phòng. Phùng Minh Xây đối với Đổng Trác Phương tới tìm hắn kỳ thật không có chút nào giật mình. Nhưng ngoài mặt vẫn là giả ra kinh ngạc dáng vẻ. Đã trễ thế như vậy, ngươi có chuyện gì sao? Tiểu Đổng, Đổng Trác vừa mới tiến gian phòng chỉ ủy khuất nói. Ta không muốn đá, lĩnh đội, ta là ôm vì nước làm vẻ vang suy nghĩ từ bỉ đến quốc thanh đội. Nhưng là ngài nhìn xem bộ dáng của ta bây giờ. Hắn nguyên vốn cho là mình như thế bung ra kiều. Lĩnh đội khẳng định sẽ tự an ủi mình. Sau đó mình liền đưa ra muốn đánh chủ lực yêu cầu. Để lĩnh đội hướng Crown làm áp lực. Hắn nhìn rất rõ ràng. Bên trong Phương cùng Đức Phương không hợp nhau. Lĩnh đội cùng Crown có mâu thuẫn. Chỉ cần mình lợi dụng được cái này mâu thuẫn. Liền có thể đánh lên so tài. Crown như bức nữa. Không còn phải nghe liên đoàn bóng đá. Lĩnh đội chính là liên đoàn bóng đá tại đội bóng bên trong đại ngôn nhân A. Đến lúc đó liên đoàn bóng đá hướng Crown tạo áp lực. Hắn có dám hay không nghe? Hắn chính ở trong lòng đánh lấy tính toán đâu. Lại nghe được lĩnh đội thanh âm. Ngươi cái này tư tưởng không đúng. Tiểu Đổng, a, Đổng Trác Phương thật bất ngờ ngẩng đầu nhìn lĩnh đội Phùng Minh Xây. Ngồi tại ghế dự bị bên trên cũng không phải là vì nước làm vẻ vang sao. Kia còn lại mấy cái bên kia đánh dự bị các đội hữu sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như mỗi một người bọn hắn đều nửa đêm đến gõ cửa của ta. Vậy ta còn có ngủ hay không cảm giác rồi? Phùng Minh Xây rất bình thường nghiêm túc nói. Đổng Trác Phương không có hiểu rõ vì cái gì lĩnh đội sẽ nói như vậy. Nhưng là hắn có một chút rất bình thường khẳng định. Đó chính là lĩnh đội thái độ. Tựa hồ không phải đứng tại phía bên mình. Ta vẫn luôn nói, quốc thanh đội là một cái chỉnh thể. Nếu là chỉnh thể, kia cũng không cần phân lẫn nhau. Ai xuất ra đầu tiên ai dự bị đều rất bình thường. Khẳng định cũng là vì đội bóng chiến thắng mà phục vụ. Huấn luyện viên trưởng để ngươi đánh dự bị. Khẳng định là có ý nghĩ của hắn. Ta chỉ là cái lĩnh đội, không phải huấn luyện viên. Tạ chủ tịch không cũng đã nói sao? Muốn hết thảy nghe huấn luyện viên. Muốn đoàn kết, Phùng Minh Xây đem Tạ Long Á phó chủ tịch đều khiêng ra tới. Đổng Trác Phương nghe được là trợn mắt hốc mồm. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình tìm đến lĩnh đội vì tự mình làm chủ. Lại ngược lại nghe được dạng này chối từ. Trở về ngủ đi, Tiểu Đổng, nghỉ ngơi thật tốt a. Không muốn đông muốn tây tưởng. Phùng Minh Xây đối đứng ở ngoài cửa Đổng Trác Phương thuyết. Sau đó đóng lại cửa phòng của mình. Đổng Trác Phương thì chạm tại cửa ra vào ngẩn người. Hắn không rõ sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Phùng Minh Xây ngày thứ hai nhìn thấy Crown thời điểm. Nghĩ đến đêm qua Đổng Trác Phương tìm đến chính mình sự tình. Hắn do dự muốn hay không cho Crown nói một chút. Dù sao Trung Quốc đội đều đã nâng lên xuất hiện. Cuối cùng một trận đấu liền để càng nhiều dự bị cầu thủ ra sân đi. Vừa vặn cũng liền để Đổng Trác Phương ra sân. Cũng coi là cho hắn một cái công đạo. Bất quá hắn nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Nếu như Crown thật sẽ cho Đổng Trác Phương ra sân cơ hội. Vậy hắn nhất định sẽ cho. Mình đi tìm hắn. Ngược lại sẽ bị hắn cho rằng là đến từ liên đoàn bóng đá áp lực. Hắn vốn là đối liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo không phải rất hài lòng. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có càng nhiều mâu thuẫn tâm lý. Đối đội bóng ngược lại không tốt. Lúc này đội bóng thật sự là loạn không được a. Tình thế tốt như vậy. Nếu như bởi vì nội chiến mà xong đời, vậy mình liền thật thành Trung Quốc bóng đá tội nhân. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, Phùng Minh Xây đem Đổng Trác Phương sự tình đặt ở đáy lòng. P.S. Về nhà, mọi người thấy một chương này thời điểm, ta hẳn là còn ở trên máy bay. Ngày mai tiếp tục chơi dự đoán trò chơi A mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.